Phù nhân sát thủ của trùm xã hội đen. Chương 7, Trung phòng. Góc truyện audio.com. Biệt thự gia tộc Hoàng Uy. Vì cả hai bên đều có thương vong nên việc quan trọng là trị thương và nghỉ ngơi sau đó mới bàn công việc. Huống hồ Hoàng Uy đã bị thương nặng. Họ sắp xếp cho Mặc Kỳ Hàn và người Mặc gia ở lại một dãy phòng vòng cung cửa sổ nhìn ra biển. Có hồ bơi ở giữa. Mặc Kỳ Hàn lạnh lùng đi trước, Tử Kỳ lầm lũi đi theo. Không đúng, là chạy theo. Mặc Kỳ Hàn ở căn phòng chính giữa. Vừa vào anh chỉ đưa Huyền Vũ vào rồi đóng chặt cửa lại. Mọi người chia nhau ở các phòng còn lại và gấp rút trị thương. Thanh Long và Bạch Hổ đều bị thương nhưng may mắn là không nghiêm trọng. Chu Tước và Tử Kỳ ở chung một phòng. Vừa về phòng, Chu Tước vội vàng chuẩn bị hộp sơ cứu, thuốc men các loại. Chu Tước, cô làm gì vậy? Lão đại bị thương, không để cho người khác biết nên tôi phải đi băng bó cho lão đại. Lão đại bị thương, có nặng không? Tôi không rõ, nghe Huyền Vũ nói lại thôi. Tôi đi với cô. Hai người nhanh chóng đến phòng của Mặc Kỳ Hàn. Cửa mở, Huyền Vũ đưa hai người vào trong. Anh lúc này đang ngồi dựa vào đầu giường. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua người cô. Lão đại, cô vừa mở miệng đã ngưng bặt. Lúc áo sơ mi của anh được cởi ra nhìn vết đạn bắn trên bụng anh. Những vết sẹo cũ chằng chịt. Hô hấp của cô bỗng trở nên khó ăn. Cô đứng bất động hồi lâu. Chu Tước chăm chú lấy đạn. Khâu vết thương lại cho anh. Tất cả quá trình, anh dửng dưng như không. Đã xong rồi lão đại. Chu Tước băng bó xong xuôi. Đứng dậy nói. Ừ, lão đại. Sao lại trúng đạn vậy? Chu Tước khó hiểu. Từ lúc theo lão đại đến bây giờ gần 7 năm cô hầu như chưa từng thấy lão đại bị trúng đạn dù cuộc đấu có khắc nghiệt hơn cả hôm nay. Bởi căn bản thân thủ và năng lực bắn súng của lão đại hiếm ai sánh bằng. Không phải nhờ ơn cô ta sao? Huyền Vũ hừ nhẹ. Hất cằm về phía Tử Kỳ. Cô ấy. Tử Kỳ ngớ người. Chợt cô nhớ lại lúc anh quát cô thì cô có nghe Thanh Long và Huyền Vũ lo lắng gọi anh. Thì ra là vì cô mà anh lơ là cảnh giác. Vì cô. Tôi. Ra ngoài hết đi. Huyền Vũ ở lại. Anh nói rồi gượng người nằm xuống. Huyền Vũ đỡ anh nằm xuống rồi kéo hai người vòng qua bình phong đi ra ngoài. Ra tới cửa chợt cô đứng lại. Tôi, ở lại với lão đại. Cô lại cãi lệnh lão đại. Nhưng tôi, để cô ấy lại đi. Chu Tước kéo tay Huyền Vũ. Huyền Vũ cũng đã đoán ra chuyện từ ánh mắt của Chu Tước. Bất lực gật đầu rồi cùng Chu Tước đi ra ngoài. Cô đứng ngay cửa, hít một hơi sâu rồi đi vào. Nghe tiếng bước chân, tưởng Huyền Vũ trở vào. Anh buông đờ ti xuống, nhìn về phía bình phong, thấy cô anh nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt lại. Cô không nói gì, lấy cái khăn nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau trán anh. Anh vẫn im lặng, lão đại, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, anh nói gì đi. Ừ, anh mở mắt nhìn cô. Lão đại, cô chớp chớp mắt, mừng rỡ, sai ở chỗ nào? Cãi lệnh lão đại, làm lão đại bị thương. Còn gì nữa? Còn nữa hả? Thôi, bỏ đi. Ừ, bỏ đi. Ôi, sao anh lại khoan dung với cô nàng này đến vậy? Nhìn cô một lượt, anh mở miệng, ra gọi người khác vào đây. Em về nghỉ ngơi đi. Mục đích của em là khiến tôi mở miệng đã thành công rồi. Không cần tốn sức nữa. Anh, tôi... Bị anh nói trúng tim đen. Cô thật thấy áy náy. Nhưng cô cũng thật sự lo cho anh đấy chứ. Mau đi đi. Ừ, tôi ra kêu Huyền Vũ vào. Đi được hai bước. Cô quay người lại. Vẻ mặt không cam tâm. Nói. Tôi. Cũng có lo lắng cho anh mà. Ừ. Mặc Kỳ Hàn ở lại Malay 2 ngày. Sau khi bàn bạc giao dịch thành công ổn thỏa lập tức quay về Trung Quốc. Để tránh bất trắc. Máy bay trực tiếp đón người tại biệt thự của Hoàng Uy. Ngồi trên máy bay, Tử Kỳ mới thật sự yên tâm. Nhìn sang Mặc Kỳ Hàn đang ngủ say trên ghế dài đối diện. Cô bỗng mỉm cười, đi sang kéo chăn lại cho anh. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn anh chăm chú. Quả là cực phẩm, cô thầm nghĩ. Ngồi một chút rồi cô đứng dậy đi sang ghế của mình nằm xuống. 2 tiếng sau, máy bay đáp trực tiếp xuống khu biệt thự Mặc gia. Cô định theo Mặc Kỳ Hàn vào phòng giúp anh vài việc lặt vặt thì anh đã xoa đầu cô bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi vì mấy ngày nay không được ngủ ngon giấc. Cô liền về phòng tắm rửa đánh một giấc tới tận 5 giờ chiều. Khi Tú Viên điện thoại. Alo, đừng bảo là đang ngủ đấy nhé. Trời đất, à nghe nói mấy nay cậu đi Malay với lão đại. Còn xảy ra chuyện nữa à, Này, cậu có muốn nói chuyện với mình không đấy? Cậu còn câu nào khác không hả? Thôi, đi rửa mặt cho tỉnh đi. Mình gọi lại sau, có chuyện hay. Cái con này, nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ chiều. Vì giấc ngủ buổi tối nên Tử Kỳ đành lê lết tấm thân vào nhà tắm. Đúng 15 phút sau, Tú Viên gọi lại. Chuyện hay mà Tú Viên nói chính là chuyện cô nhờ Tú Viên dò hỏi. Hai người nói chuyện rất lâu. Buông điện thoại, Tử Kỳ bỗng trở nên thẫn thờ. Câu chuyện Tú Viên nói cho cô cứ lẩn quẩn trong đầu. Ngồi ngẩn ngơ mãi cho tới khi có người làm lên gọi cô xuống ăn tối cô mới tỉnh lại. Mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng ăn. Tử Kỳ im lặng ngồi xuống. Mặc Kỳ Hàn tưởng cô còn mệt sau chuyến bay sớm lúc sáng nên không nói gì. Anh cùng đám người Thanh Long nói chuyện vài câu. Cô nhanh chóng ăn tối rồi đứng lên nói đi tìm Tiểu Cát. Mọi người thấy cô lạ lạ nhưng cũng không hỏi gì. Cô cho Tiểu Cát ăn xong thì dắt nó đi dạo quanh vườn hoa. Đi đến cái đình hóng mát ở bên hồ cá. Cô ngồi xuống ghế, vuốt ve nó. Từng lời từng chữ của cuộc trò chuyện Tú Viên lại văng vẳng bên tai. Nghe kỹ, thông tin quý hiếm lắm. Mặc Kỳ Hàn từng có một người bạn gái tên là Trầm Tuyết. Anh ta từng có bạn gái. Cũng từng ở tại Mặc gia. Là căn phòng cậu đang ở, Tiểu Cát là do cô ấy nuôi. Nhưng không hiểu sao 4 năm trước cô ấy bỏ đi không lý do. Hình như đến bây giờ anh ta vẫn còn tìm cô ấy. Cô ấy thích hoa hồng. Vườn hoa có rất nhiều hoa hồng. Xem ra, cô ta thật sự quan trọng. Tiểu Cát là thứ cô ấy để lại cho anh. Thảo nào anh lại quan tâm đến nó như vậy. Anh vì cô ta mà trồng nhiều hoa hồng như thế. Anh vẫn còn tìm cô ta. Tại sao anh lại để cô ở tại phòng cũ của cô gái đó? Tại sao lòng của cô lúc này lại đau như vậy? Chuyện của anh liên quan gì đến cô mà cô phải bận tâm rồi đau thế này? Nhìn Tiểu Cát, cô lại nhớ đến cô gái ấy lại đau lòng. Có phải anh cũng vậy? Tử Kỳ đứng dậy, dắt Tiểu Cát vào nhà. Vừa vào sảnh đã thấy anh ngồi trên sofa đọc báo. Thấy cô, anh để tờ báo xuống. Gọi cô lại, lại đây. Vâng. Cô dắt Tiểu Cát lại, ngồi xuống sofa, em rất thích nó. Vâng, Tử Kỳ đột nhiên hỏi. Lão đại, Tiểu Cát, là do anh đặt, không phải, vậy là ai? Hỏi xong câu đó, Tử Kỳ im lặng cắn chặt môi. Mặc Kỳ Hàn đưa ánh mắt thâm sâu nhìn cô. Tôi, lên lầu trước. Tử Kỳ nhanh chóng lên lầu. Cô sợ ngồi thêm chút nữa cô sẽ không kìm được mà hỏi về người con gái tên Trầm Tuyết kia. Nhưng, cô đâu là dì của anh? Tư cách gì mà hỏi anh chuyện đó? Anh là lão đại cao cao tại thượng. Cô chỉ là một đứa nương nhờ Mặc gia mà giữ mạng. Ôi thật đau lòng khi cô nhận ra. Cô thích anh mất rồi. Cô thích Mặc Kỳ Hàn. Tử Kỳ đau khổ vùi mặt vào chăn. Một giọt nóng hổi lăn trên má. Cô khóc rồi. Nặng nề mở mắt ra. Đã hơn 7 giờ sáng. Đầu đau như búa bổ. Tác hại của trận khóc hôm qua sao? Ai nha, thật chết người mà. Mọi việc vẫn cứ diễn ra như thường lệ. Chỉ là hôm nay Tử Kỳ có nói chuyện với dì Lưu.